Thank you.

music. bên cạnh em mang đến những niềm vui. Anh vẫn không can đảm về một lần dám nói, anh vẫn luôn sâu đi lặng lẽ bên em thôi. Anh yêu anh là người hàng ngày được đôi, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Anh sẽ luôn che chở.